Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 975, Nam Cương tung tích. Tam bảo phất trần như hiện thế, tất nhiên sẽ trêu đến vương gia quan tâm, do đó tiến một bước được biết ông tổ nhà họ Vương tử vong tin tức. Một vị lão tổ tông không minh bạch lại chết như vậy. Đây tuyệt đối là không chết không thôi cừu hận. Vì tam bảo phất trần, cùng vương gia cứng rắn làm đáng giá không? Không nghi ngờ chút nào. Tất cả những thứ này đều là đáng giá. Tam bảo phất trần chính là giáo tổ trương đạo lăng pháp bảo. Vương gia vì thế không tiếc cùng thiên sư đạo trương gia phản bội. Tự nhiên là đáng giá. Tam bảo phất trần đối với viên thiên cương tới nói. Không thua gì như hổ thêm cánh. Hắn đã lĩnh ngộ chí đạo con đường. Có này phất trần hộ thân. Ngày sau chứng đạo quét dọn ngoại ma có thể nói dễ như ăn cháo. Nghe xong khẩu quyết, viên thiên cương trên mặt tươi cười. Dư vị một lát sau, mới mở miệng nói. Đồ đốc là thế nào đem ông tổ nhà họ Vương giết chết. Cướp lấy phất trần, trường sinh dược, không có nhiều lời. Chỉ nói bốn chữ này, viên thiên cương là người thông minh, nghe dây biết nhã ý, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Đồ đốc giỏi tính toán, này tam bảo phất trần đã có thành tựu, người vẫn cần cực kỳ rèn luyện một phen. Trường Bách Nhân vê lại một chiếc lá rụng, nhìn về phía trên đất cỏ mầm, bất chi bất giác, mùa xuân đã đến, chỉ hy vọng bách tính có thể dễ chịu một ít. Viên Thiên Cương gật gật đầu, không nói thêm nữa, xoay người lui xuống đi chuẩn bị tế luyện tam bảo phất trần. Thời gian điểm điểm trôi qua trong lúc vô tình đã ép tới gần 3 tháng từ khi trường sinh bất tử. Thần dược sau khi xuất thế, thiên hạ này liền chưa từng sống yên ổn quá, trên giang hồ khắp nơi cuốn lên từng mảng gió tanh mưa máu. Không biết bao nhiêu gia tộc, bang phái ở giữa đêm bị một lần nữa thanh tẩy, tựa hồ trong cõi u minh có một hai bàn tay, ở trong bóng tối thôi động tất cả những thứ này. Đùng, Trương Bách Nhân dưới chân tảng đá hòa tan, bị nóng rực lực lượng nháy mắt hóa thành dung nham, tẩy tủy. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, cảm thụ được trong thiên địa mênh mông cuồn cuộn có mặt ở khắp nơi thái dương lực. Hai con mắt lộ ra một vệt trầm tư, tẩy tủy cũng không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Đặc biệt là dùng thái dương lực tẩy tủy, hơi bất cẩn một chút chính là đạo hủy người mất kết cục. Đứng ở Trương Bách Nhân cách đó không xa, đều có thể nhận biết được trong không khí cái kia cỗ sáng quắc tâm ý. Đồ đốc, võ sĩ ược đến, ngoài cửa truyền đến kiêu long thanh âm. Hả? Trương Bách Nhân cau mày, quanh thân khô nóng chậm rãi thu lại, gọi ở ngoài cửa chờ đợi. Quá nhất thời nửa khắc, Trương Bách Nhân mới thu công xong xuôi, xoa xoa trên người mồ hôi nước, chậm rãi đi ra hậu viện, đi tới tiền đường, một bộ cẩm y võ sĩ ược cung kính đứng ở đại sảnh bên trong. Không dám thở mạnh một khẩu, đại đô đốc nhìn thấy Trương Bách Nhân đi tới. Võ sĩ ược cung kính thi lễ, năm tháng chưa từng trên người Trương Bách Nhân lưu lại bất kỳ tung tích nào. Thì dường như lúc này Trương Bách Nhân cũng như năm đó. Chỉ là võ sĩ ược trong lòng rõ ràng, thanh niên trước mắt tuyệt đối vượt xa quá khứ. Đã quyền khuynh thiên hạ trở thành đương thời đứng đầu nhất mấy người kia vật một trong. Đứng lên đi, Trương Bách Nhân ngồi xuống. Võ sĩ ược mới cung kính hư ngồi. Đô đốc, Lý gia muốn ta võ gia toàn lực cung cấp lương thảo. Thầm vận binh đao, việc này can hệ trọng đại. Kính xin đại đô đốc đoạn tuyệt. Trương Bách Nhân nghe vậy bưng trà ly lặng lẽ không nói. Chỉ là một lát sau mới nghe võ sĩ ược cẩn thận nói. Đại nhân, căn cứ tiểu nhân này chút năm trong bóng tối bắt được tuyến báo. Lý gia sợ là tính toán không nhỏ, lén lút hết sức không thành thật a. Đáp ứng hắn, toàn lực giúp đỡ, Này sau ngươi chính là Lý Phiệt người trong. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. A, võ sĩ Ược nghe vậy kinh hãi đến biến sắc. Đô đốc, tiểu nhân đối với đô đốc trung trinh không hai, tuyệt đối không dám phản bội đô đốc. Kính xin đô đốc minh giám. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi. Hiện nay thiên hạ thế cuộc, bản đô đốc so với ngươi xem rõ ràng. Bệ hạ muốn hai trinh nhất định toàn lực ở chiến dịch. Một khi phạm sai lầm đại tùy giang sơn nhất định rơi vào náo loạn. Thiên tử long khí chia năm xẻ bầy. Bây giờ nhìn chung quần hùng thiên hạ. Có Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức, Đỗ Phục Huy, Ngõa Gương vẫn tính có thành tựu. Những người còn lại chỉ thường thôi. Lý gia trong bóng tối mưu tính trăm năm. Vì chính là hiện tại. Chỉ bằng vào một cái lý gia. Chưa chắc là thiên hạ các lộ hào kiệt đối thủ. Nhưng đừng quên, lý gia nhưng là thế gia môn phiệt người trong. Một khi khởi sự tất nhiên sẽ được thế gia môn phiệt chống đỡ. Cùng thế gia môn phiệt so ra, Ngõa Gương nội tình quá mỏng. Nghe xong lời này, võ sĩ Ược hít sâu một hơi. Đô đốc nói là, lý gia sẽ được thiên hạ. Vậy còn muốn nhìn ý của bệ hạ? Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vệt không rõ ý tứ hàm xúc. Võ sĩ Ược trầm ngâm không nói. Đây chính là Tòng Long công lao. Đúng rồi, võ sĩ Ược tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngẩng đầu nói, chẳng biết vì sao, gần đây luôn có chút Phật gia người lén lén lút lút muốn tiếp cận nhà cũ. Sợ là, Trương Bách Nhân ánh mắt sáng lên. Lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như lộ ra nụ cười, theo nó đi, phân phó một ít chuyện. Võ sĩ Ược xoay người cáo từ, lưu lại Trương Bách Nhân ngồi ở trong đại sảnh uống trà nước. Nạp Lan gia Nạp Lan Tĩnh ngồi ở nhà nhỏ trên, cúi đầu nhìn dưới chân nhà thủy tạ không nói. Tiểu thư, Nam Cương người đến, quản sự chậm rãi đi tới, nên tới sớm muộn phải tới. Trước sau tránh không thoát. Nạp Lan Tĩnh đứng lên, sắc mặt bình tĩnh đi xuống lầu các. Theo ta đi gặp gỡ Nam Cương sứ giả. Một đường đến phòng khách, chỉ thấy một vị gầy gò ông lão ngồi ở ghế trên, như móng gà cánh tay cầm bánh ngọt ăn không ngừng. Chờ nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh đi tới sau, nhất thời ánh mắt sáng lên. Cô lỗ nuốt một khẩu nước bọt. Tiểu cô nương chân thủy linh, nếu không có giáo chủ có lệnh, lão phu vẫn đúng là nghĩ nếm thử ngươi tư vị. Càn rỡ, ngươi dám như vậy cùng gia chủ nói chuyện. Nạp Lan Tĩnh sau lưng đội quân thép nổi giận nói. Nạp Lan Tĩnh xua tay, ngăn lại đội quân thép, mặt không thay đổi ngồi ở ông lão đối diện. Trưởng lão tới đây, giáo tổ có gì phân phó? Nơi đây chính là trung thổ, trưởng lão cũng không cần quá càn rỡ. Một khi bị trung thổ cao thủ phát hiện trưởng lão tung tích, chỉ sợ trưởng lão đến được không đi được. Cái kia gầy gò ông lão con người co rụt lại, thân thể cứng đờ, lập tức cười khan nói. Lão phu bất quá mở một câu chuyện cười thôi. Nạp Lan Tĩnh không nói, lẳng lặng nhìn ông lão. Ông lão thấy vậy, trong mắt lóe ra một tia giận dữ, lập tức lạnh lùng nói. Giáo chủ có lệnh, mệnh ngươi cướp đoạt trường sinh thần dược. Đây là một. Thứ hai, chính là mệnh ngươi vào cung hầu hạ thiên tử, trộm lấy Trung Châu Long Mạch. Giáo tổ sẽ giúp ngươi một tay. Ngày sau đại sự như thành, ngươi Nạp Lan gia không nói đăng lâm cửu ngũ, cắt đất xưng vương là điều chắc chắn. Cướp đoạt trường sinh thần dược. Nạp Lan Tĩnh nở nụ cười. Giáo chủ sợ là điên rồi. Trường sinh thần dược cũng dám chia sẻ. Trung thổ không biết bao nhiêu cao thủ nhìn chằm chằm. Hắn sợ là này chút năm có chút tự đại. Người con bé này biết cái gì? Giáo chủ này chút năm vùi ở Nam Cương vì chính là luyện chế ngũ hành đế vương cổ. Một khi lão tổ luyện thành ngũ hành đế vương cổ, chính là ta Nam Cương cuốn khắp thiên hạ, nhất thống càn khôn ngày. Ông lão chậm rãi đứng lên. Trường sinh thần dược cùng long mạch đều là lão tổ nhất định phải đồ vật. ngươi trong lòng mình ước lượng, không làm được lão tổ nhiệm vụ kết cục. Nói tới chỗ này, trưởng lão trên dưới đánh giá Nạp Lan Tĩnh, những năm trước đây chúng ta thái tử muốn nạp ngươi làm phi. Ngươi nhưng không biết trời cao đất rộng từ chối, bây giờ biết lợi hại chưa? Trưởng lão lời, Nạp Lan Tĩnh mặt không chút thay đổi nói, Long mạch có hoàng gia chân nhân nhìn chằm chằm, coi như chí đạo cường giả cũng không dám đụng vào, giáo tổ làm người khác khó chịu. Không phải vậy, lão tổ đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch, ngươi mà đọc sách tin. Trưởng lão móc từ trong ngực ra thư rơi vào trên bàn trà. Đứng lên đi ra ngoài cửa, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ làm trái giáo chủ ra lệnh kết cục đi. Này chút năm ta Nam Cương toàn lực nâng đỡ ngươi, Nạp Lan gia ở trung thổ cũng coi như là một phương cự phách. Không làm được lão tổ nhiệm vụ, chỉ sợ năm đó ngươi Nạp Lan gia ăn bao nhiêu, lần này muốn phun ra bao nhiêu. Tiểu thư, kẻ này khinh người quá đáng. Đội quân thép trong mắt tràn đầy lửa giận. Nạp Lan Tĩnh vung vung tay, ra hiệu đội quân thép câm miệng. Một lát sau, mới gặp Nạp Lan Tĩnh vò cái đầu nói, ta sớm đã có dự cảm, này tất nhiên là Tam ca gia chủ ý, cố ý mượn cơ hội diệt trừ ta, thật nặng mới chấp trưởng Nạp Lan gia. Tiểu thư nhẹ dạ, như y theo lão phu tâm ý, trực tiếp đưa Tam công tử đi gặp liệt tổ liệt tông. Cũng tốt hơn như vậy bị người chế chủ. Tiền quản gia bất đắc dĩ nói, nấu đậu đốt cành đậu, đậu ở trong nồi nước mát, vốn là đồng căn sinh. Tướng chiên gì quá mau, Nạp Lan Tĩnh ở trong đại sảnh đi rồi vài vòng. Mới nói, người dùng ta suy nghĩ. Không có nghĩ, việc này không thể theo tiểu thư làm chủ. Hay là mời đại đô đốc ra tay đi. Lão quản gia bất đắc dĩ nói, trung thổ Lạc Dương, đại đô đốc, Nạp Lan Tĩnh cầu kiến. Võ sĩ ước mới vừa đi, lại có người đến nhà, xin nàng đi vào. Trương Bách Nhân động tác hơi ngưng lại, thả xuống trà ly, một bộ áo lam Nạp Lan Tĩnh phảng phất như nước chảy đi tới. Quay về, Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, âm thanh còn như gió cốc u tuyền, gặp qua đại đô đốc. Năm tháng chưa từng ở cô gái trước mắt trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngồi đi, đều là người quen cũ, không cần thiết như vậy khách sáo. Trương Bách Nhân phất tay ra hiệu Nạp Lan Tĩnh ngồi xuống. Nạp Lan Tĩnh an tọa, Trương Bách Nhân tự mình rót một bình trà nước. Xin mời, đô đốc thực sự là xa xỉ, lại dùng chân thủy pha trà, đây mới là cơm ngon áo đẹp. Nạp Lan Tĩnh lắc lắc đầu, chậm rãi uống một hớp trà nước, một lúc nữa nói, hôm nay tới đây là mời đại đô đốc xuất thủ, người thế lực sau lưng rốt cục không nhịn được. Trương Bách Nhân lộ ra một nụ cười, cung dưỡng ta Nạp Lan gia mấy chục năm, cũng nên ta Nạp Lan gia xuất lực. Nạp Lan Tĩnh yên tĩnh nở nụ cười. Là ai? Trương Bách Nhân lời nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Nam Cương Vu sư, Vu Bất Phiền. Nạp Lan Tĩnh nói, Nam Cương. Trương Bách Nhân sững sờ, không hề nghĩ tới Nạp Lan Tĩnh thế lực sau lưng lại là Nam Cương cường giả. Vu Bất Phiền, Trương Bách Nhân chưa từng nghe tới danh tự này, đô đốc không từng nghe quá Vu Bất Phiền, nhưng Vu Bất Phiền có người đệ tử, đô đốc nhưng nhận biết. Nạp Lan Tĩnh nói, ai? Trương Bách Nhân sững sờ, Đông Đột Quyết Tế Tự Thác Bạt Ngu. Nạp Lan Tĩnh nói, hóa ra là hắn. Trương Bách Nhân sững sờ, tuy rằng không từng nghe quá Vu Bất Phiền, nhưng nhìn Thác Bạt Ngu liền có thể biết được, cái kia Vu Bất Phiền cũng không đơn giản. Uống một hớp trà nước, Trương Bách Nhân nói, hắn muốn Nạp Lan gia làm cái gì? Vu Bất Phiền lại buộc ta vào cung, muốn trộm lấy trung thổ long mạch, nhờ vào đó luyện thành vô thượng huyền công, ngưng kết đế vương cổ. Nạp Lan Tĩnh nói, trộm lấy ta trung thổ long khí, Nam Cương thật lớn mật. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, trong tay trà ly hóa thành bột mịn. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng thở dài, nếu không có việc này không hề đường xoay sở, cũng sẽ không mời đại đô đốc ra tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.